thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 111, tức giận đến mặt mũi không còn. Góc truyện audio.com. Thập hoàng tử Nguyên Tuấn nghĩ như thế nào cũng thật không ngờ. Tiện tỳ trước mặt cự nhiên lại dám to gan lớn mật như vậy. Ra tay làm bị thương trên cổ mình, ngay cả nháy mắt cũng không chớp một cái. Đột nhiên hắn cảm thấy lúc này mình đã làm một chuyện ngu xuẩn. Giao quang này, có được cũng không phải chuyện tốt, nhất là không coi thân phận thập hoàng tử trong mắt. Nguyên Tuấn nhìn giao quang, sắc mặt hết sức khó coi, rồi lại không thể nói cái gì nữa. Để tránh chọc giận tiểu sát tinh này, nàng xuống tay tàn nhẫn. Nếu như chính mình tiếp tục nói chuyện, không chừng nữ nhân kia liền thật sự đưa hắn đi gặp Phật tổ. Giao quang thấy hắn mắt lộ vẻ sợ hãi, vẻ mặt lại có vẻ tức giận. Nàng nhẹ giọng nói, chấm, thập hoàng tử, đây là phòng bếp không phải là nơi thận phận cao quý như ngươi bước vào. Mời ngươi rời đi, dứt lời giao quang lúc này mới thu hồi truy thủ, sau đó xoay người hướng phòng bếp, bóng dáng nàng xoay người đi, dừng ở trong mắt thập hoàng tử. Nguyên Tuấn đối với giao quang không biết tốt xấu, tức giận đến nỗi mặt mũi không còn, nhưng người để cho hắn tức giận, không phải giao quang mà chính là Ngân Diện công tử. Chính là, thập hoàng tử Nguyên Tuấn cũng không biết Ngân Diện công tử là một nữ tử. Nếu như đã biết, không biết có phải hắn lại chân chó đi lấy lòng không? Sự việc này, giao quang không nhắc tới cho Quý Như Yên biết. 3 ngày qua đi, Quý Như Yên cũng không có muốn ở lại Ngọc Phủ nữa. Việc giải độc, nàng cũng đã làm xong. Kế tiếp, Huyền Quý Phi đã kích thái y viện, nàng cũng phải quay về Thịnh Kinh xem kịch vui. Cáo biệt Ngọc Lão gia, Quý Như Yên cùng giao quang không một tiếng động rời khỏi Mạch Thành. Quý Phủ, Hào Hoa Viện Quách Ngọc Kỳ trong lòng bất ổn, bởi vì đã 5 ngày, nàng không có bất cứ tin tức gì của quản gia Triệu Thúc. Điều này làm cho nàng thập phần lo lắng. Yến Tuyết lẳng lặng đứng ở một bên, nhìn thấy Quách Ngọc Kỳ bộ dạng lo lắng, nhưng cũng không muốn hỏi đến. Từ lúc nàng và Vương Tiểu Lực cách ly, đại phu nhân nói muốn giáo huấn hắn, tới rồi cuối cùng chỉ là kêu Vương Tiểu Lực đến trước mặt dặn dạy một chút, đánh phạt đều không có, thậm chí nháo một câu với Quý Đông Minh cũng không. Quách Ngọc Kỳ lấy lòng Quý Đông Minh mà trực tiếp buông tha Vương Tiểu Lực. Đối mặt với chủ tử như vậy, Yến Tuyết cảm thấy mình chính là mắt mù mới có thể vì Quách Ngọc Kỳ bán mạng. Cho dù là cuộc sống gia đình thì như thế nào, hiện giờ nàng đều là tự chiếu cố, phụ thân mẫu thân huynh đệ tỷ muội đâu. Nực cười, Yến Tuyết đứng một bên nhìn Quách Ngọc Kỳ, chỉ cảm thấy nữ tử này ngu, xuẩn như chư, theo đó, nếu không phải nàng bày ra kế sách, Quý Đông Minh sao có thể còn đến Hào Hoa Viện, mấy ngày nay Quý Đông Minh căn bản là không đến Hào Hoa Viện. Cơ hồ hàng đêm đều ở lại Thủy Tiên Các, chỉnh là Quách Ngọc Kỳ không, biết vì cái gì không ăn giấm chua, nếu là như trước, nàng đã sớm hướng Thủy Tiên Các, hướng Kiều Ngọc mắng hồ ly tinh, ti tiện. Quách Ngọc Kỳ đi tới đi lui ở trong phòng, đột nhiên nói một câu, Yến Tuyết, có nô tỳ. Yến Tuyết chạy nhanh đến bẩm báo, người đi tiền viện nhìn xem, Triệu Thúc đã về chưa? Dạ, Yến Tuyết ra hậu viện, hướng tiền viện, hỏi thăm mấy gã sai vặt một chút, phát hiện Triệu Thúc cự nhiên 7 ngày không có ở Quý Phủ. Phát hiện chuyện này, Yến Tuyết mâu quang lưu truyền, Quách Ngọc Kỳ coi trọng Triệu Thúc như vậy, chính là làm cho Triệu Thúc đi làm việc lớn gì sao? Cách chương.